Đế quốc bại gia từ. Chương 707, một bước xa. Góc truyện audio.com. Hơn 20 tên u nhược cốc người, trong đó cầm đầu là một cái ông cụ áo dài trắng. Hắn áo khoác cổ động, thân hình hơi gầy, hắn chính là u nhược cốc trưởng lão, cũng là từng bị Vương Khang cưỡng ép đi liền nói. Nhưng để cho người nhìn chăm chú là bên cạnh hắn một cái người trung niên. Hắn ăn mặc đơn giản trường bào, mặt không cảm giác, chắp tay sau lưng đi, như vậy đi dạo sân vắng. Không sai, hắn cũng không có cưỡi ngựa, nhưng hắn tốc độ chạy, nhưng cùng những người khác cưỡi ngựa tốc độ giống nhau, thậm chí còn nhanh mấy phần. Mỗi bước ra một bước, hắn thân hình liền quỷ dị xuất hiện ở chỗ rất xa. Như vậy gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ở sau đó đám người u nhược cốc đệ tử nhìn hắn bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn chính là Hoa Thiên Hằng phụ thân, cũng là u nhược cốc trưởng lão, võ đạo tông sư Hoa Đình. Cho dù là ở u nhược cốc, hắn cũng có địa vị rất cao. Vốn là không cần hắn rời núi, nhưng hắn nhất nhìn chúng con trai chết ở Vương Khang tay, vì vậy hắn tự mình xuống núi là kỳ tử trả thù. Ở một bên liền nói, mở miệng nói: Hoa trưởng lão, chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta thì có thể đến Bành Thành. Hắn giọng rất là cung kính, cho dù là cùng là trưởng lão, địa vị cũng có nơi không cùng. Chỉ vì Hoa Đình là võ đạo tông sư mà liền nói chỉ là nhất lưu bên trên, sự chênh lệch này giống như hồng câu. Người nói Vương Khang bên người có một cái cô gái trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ chính là võ đạo tông sư. Không sai. Liền nói nghĩ lại tới hôm đó, vẫn là có chút sợ nói. Nàng tất nhiên là võ đạo tông sư. Chỉ là đơn giản khí cơ đụng nhau, sẽ để cho ta bị thương. Trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, có thể chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là Cổ Thiên Tháng? Hoa Đình nỉ non, lắc đầu nói, không thể nào, Cổ Thiên Tháng làm sao có thể sẽ đi theo một bên người nam tử. Có lẽ là sơ tấn võ đạo tông sư. Đúng rồi, Trương Tiêm Tiêm cùng cái đó Vương Khang quan hệ, đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong, liền nói mở miệng nói. Trương Tiêm Tiêm là Triệu Quốc Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc Trương Ngao con gái. Mà vậy Vương Khang cũng là quý tộc xuất thân. Hắn hai người chúng ta từng có mập mờ, truyền xôi sùng sục, hừ, quảng cáo, như thân phận này tới ta tông môn. Có lẽ nàng mục đích vốn cũng không thuần. Ban đầu con ta khổ tâm theo đuổi nàng như coi không có gì. Có lẽ con ta chết, chính là nàng bày ra. Hẳn không biết cầm, liền nói mở miệng nói. Trương Tiêm Tiêm nhưng mà bị tông chủ cũng thu vì đệ tử thân truyền. Nàng hẳn không biết làm cái loại này cật lý bái ngoại sự việc. Không việc gì không thể nào. Hoa Đình lạnh lùng nói. Hiện giờ thế tục tất cả nước dần dần cuốn vào trong chiến tranh. Loạn thế tương khởi. Nói không chừng thái thượng giáo liền ẩn ở sau lưng làm việc. Thế tục hoàng quyền tan biến. Là có thể từ hồi thượng cổ tông môn hưng thịnh thời đại đến đây để gặp. Vạn sự cũng muốn chú ý. Cùng là con trai báo được đại thù, ta muốn xách Vương Khang đầu. Cho vậy Trương Tiêm Tiêm, để cho nàng bỏ đi hết thảy nghĩ bậy. Hoa Đình trong lúc nói chuyện, một cổ sát ý tràn ngập. Như vậy không lâu lắm, đám người thì đến Bành Thành trước. Trống trải trên đất còn lưu lại trước đã từng phát sinh đại chiến dấu vết. Vết máu loang lổ, gió lạnh tấn công tới, cuốn lên bụi đất tung bay. Cũng ở đây này để gặp, 20 bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Liền nói con ngươi hơi co lại. Hắn thấy ở Bành Thành cửa thành, có một bóng người đứng. Hắn ăn mặc hoa phục, tay cầm quạt xếp, như vậy công tử văn nhã. Vương Khang lại một thân một mình, ở cửa thành đứng, xem bộ dáng kia, rõ ràng chính là đang chờ bọn họ. Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì, lại dám như vậy, chậm, liền nói giơ tay lên ngừng. Cái loại này khác thường thái độ làm cho nàng cảm thấy có thể là có âm mưu quỷ kế gì. Hắn chính là Vương Khang sao? Đúng, cố làm ra vẻ. Hoa Đình trong mắt Hàn mang thoáng qua. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hướng Vương Khang đi tới. Hoa trưởng lão, vạn nhất Vương Khang có bẫy làm thế nào? Bên người hắn cao thủ cũng đều còn chưa gặp. Gạt, Hoa Đình khinh thường cười một tiếng. Hắn là đường đường võ đạo tông sư, còn có thể sẽ quan tâm cái này. Liền nói biết chính là một kết quả. Bất quá hắn vậy rất yên tâm. Hoa trưởng lão nhưng mà thứ thiệt võ đạo tông sư. Thực lực sâu không lường được. Vương Khang là quân đem. Hẳn là cố ý như vậy cố làm ra vẻ. Ngay sau đó bọn họ đều theo liền Hoa Đình sau lưng. Mà Hoa Đình chính là bước nhẹ bước. Một bước có 5-6 mét khoảng cách. Mỗi bước ra một bước. Trên người hắn liền tản mát ra một cổ sát ý. Cái loại này sát ý như vậy thực chất. Thậm chí trên đất cũng cuốn lên từng cái một luồng khí xoáy. Bước chân nhẹ rơi. Giờ phút này Hoa Đình khoảng cách Vương Khang đã chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Dựa theo hắn cái loại này phương thức đi. Hai bước là được đến. Hoa Đình nhàn nhạt mở miệng. Là ngươi giết con trai ta. Chấm. Không sai. Vương Khang mở miệng nói. Hắn chết rất thảm. Hình như là người trúng liền 5 mũi tên. Vẫn là 6 mũi tên. Người không phải người bình thường. Đây là Hoa Đình mở miệng nói. Người vậy nhất định có võ đạo tiêu chuẩn. Người bình thường không thể nào chịu đựng ở ta như vậy uy áp. Vương Khang cười nói. Đương nhiên biết, ta khẳng định so với ngươi phế vật con trai mạnh. Là cố ý chọc giận ta sao? Hoa Đình nhàn nhạt nói. Ngươi có thể biết ngươi ở trước mặt của ta. Chính là một thằng hề vậy. Nghe nói ngươi bên người. Còn có một vị võ đạo tông sư. Để cho nàng đi ra đi. Nếu không ngươi không có cơ hội. Ha ha. Vương Khang cười to nói. Ngươi bất quá là một cái mới vào võ đạo tông sư người. Ngươi thật lấy vì ngươi rất mạnh. Hoa Đình thần sắc. Rốt cuộc có chút biến hóa. Mà liền nói chính là âm thầm phát tàn nhẫn. Cái thằng nhóc này thật đúng là cuồng vọng lợi hại. Dám như thế đối với võ đạo tông sư nói chuyện. Hắn cũng là đầu một phần. Không phải ngu, liền là thật có để cho chỗ ỷ lại. Vậy hắn, quảng cáo, cố làm ra vẻ tiểu tử. Ngươi thành công khơi dậy ta lửa giận. Ta phải dùng cái đầu của ngươi tới lễ truy điệu con ta được trên trời có linh thiêng. Hoa trưởng lão chú ý à, ta tổng cảm thấy có điểm không đúng. Có chút khác thường à, hừ. Hoa Đình hừ lạnh một tiếng. Hắn lạnh lùng nói. Bỏ mặc có quỷ kế gì. Ở tuyệt đối thực lực. Đều là vô dụng. Hoa Đình như cũ chắp tay sau lưng. Nhưng sát ý của hắn sâu hơn. Thật là đè được người ngoài cũng không thở nổi. Vương Khang sau lưng giờ phút này đã toàn bộ thấm ướt. Thậm chí đều cảm giác được một trận lòng buồn bực. Hoa Đình khí cơ toàn bộ ngưng ở hắn trên mình. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Quả nhiên vẫn là không được sao. Vương Khang nội tâm thở dài. Võ đạo tông sư chính là võ đạo tông sư. Người quả nhiên là không đơn giản. Hoa Đình nạt nhỏ. Bất quá cũng theo đó mà thôi. Lời của hắn vừa dứt lại là bước ra một bước. Hai người tới giữa 5-6 mét khoảng cách, đối với Hoa Đình mà nói, chẳng qua là một bước xa. Hắn ánh mắt lạnh lùng, như vậy ở xem vừa chết người, đang muốn nhấc chân, oanh, ngay tại lúc này, một hồi nổ ầm vang lớn đột nhiên vang khắp, mà ngọn nguồn chính là ở Hoa Đình dưới chân, liền nói sắc mặt biến đổi, quả nhiên là có mai phục, động đất lớn. Để cho người ta đều khó đứng vững. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng nổ không ngừng vang lên. Nổ lên vàng đồ đầy trời. Đem bọn họ thân hình. Toàn bộ che giấu. Vương Khang cấp tốc lui về phía sau. Cũng ở đây này để gặp. Từ phía trên chiếu xuống dày đặc mũi tên. Chiến đấu ngay tức thì bùng nổ.